Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, là ngươi giở trò quỷ đi. Adam Ri, Bú Cong Cong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sengoku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gap, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám quân giáo sinh nhóm, ngoặc kép, liền cái này. Tình cảm Jeffer lão sư là khí bọn hắn không cho mình phái khói a. Bú Cong Cong sạm mặt lại mà nhìn xem nổi giận đùng đùng Jeffer. Trong miệng phun màu trắng vòng khói. Chỉ Gap, Sengoku mấy người cũng là nhìn về phía Gap. Gap nhìn xem Jeffer cái kia ánh mắt đầy sát khí. Tay run một cái. Xì gà khói bụi nóng hắn ống quần một cái động lớn. Xì gà đều là Kuzan. Hắn lưu manh địa đạo. Kuzan sắc mặt lập tức đen. Cảm giác trong tay xì gà đều không thơm. Trước mắt Jeffer lão sư hướng mình quăng tới giết người ánh mắt. Hắn toàn thân run run một cái. Phảng phất lần nữa nhớ tới ban đầu ở trường quân đội trại huấn luyện bị Jeffer lão sư ngược đến. Chết đi sống lại hình tượng. Hắn lập tức vẻ mặt cầu xin cười khổ nói. Cái kia Jeffer lão sư. Ta đây là cuối cùng một cây. Chợt hắn lại là lén lén lút lút tại một cái khác trong túi đầu móc ra. Một cây xì gà cho Jeffer thả tới. Lại là một trận thịt đau. Hàng tồn. Cái này là thật toàn bộ bị móc rỗng. Jeffer tiếp nhận, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, cũng là thỏa mãn nở nụ cười. Đích thật là hàng tốt a. Hắn phối hợp móc ra một cái bật lửa. Tại trước mắt bao người nhóm lửa hút một hơi. Dưới đài quân giáo sinh nhóm đã sớm thấy mặt mũi tràn đầy mộng bức. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trên đài cái kia một đám thôn vân thổ vụ hải quân cao tầng cùng các nguyên lão. Trong lòng giống như có 10.000 đầu thảo nê mã chạy vội mà qua. Bọn hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Dạng này một đám người. Dĩ nhiên là chấp trưởng chính nghĩa tối cao quyền lực cùng sức chiến đấu cao nhất tồn tại. Thế nhưng là trong đám người lại là có người bén nhạy đã nhận ra không thích hợp. Đứng tại Adam Ri bên cạnh dần bỗng nhiên đã nhận ra cái trước nhếch miệng lên nghiền ngậm ý cười. Phảng phất trong nháy mắt minh bạch cái gì. Hít vào một ngụm khí lạnh, hạ giọng nói, chẳng lẽ là ngươi giở trò quỷ? Adam Ri cười nói, làm sao có thể chứ dần? Chấm ngoặc kép, đài này bên trên mỗi người, thực lực đều so với ta mạnh hơn được nhiều đâu. Chính bọn hắn nghiện thuốc tới, có quan hệ gì với ta đâu? Hắn nhún vai, nụ cười trên mặt lại là càng phát ra nồng đậm, dần nhìn xem hắn khóe miệng cái kia nụ cười danh mãnh. Thầm nghĩ không phải ngươi chính là quỷ. Làm đã từng Adam Ri phó quan. Dần thế nhưng là từng theo phía trước người bên người gặp qua không ít sát bát quái, linh dị, sự. Kiện, tỉ như tại cái nào đó nghiêm túc trên yến hội. Cái nào đó quốc gia công chúa tại trước mắt bao người công nhiên nhảy diễm vũ. Lại tỉ như tại cấp cao mậu dịch thương hội bên trong. Một cái bề ngoài trang nghiêm túc mục đại thương nhân cùng người khác ra tay đánh nhau. Cùng trợ búa lưu manh đồng dạng tại trên mặt đất xoay đánh nhau. Gia hỏa này trái ác quỷ năng lực có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới. Dẫn phát người khác nội tâm ẩn giấu một loại nào đó dục vọng. Đồng thời đem loại dục vọng này vô hạn độ phóng đại hóa. Mà đáng sợ nhất là, loại ảnh hưởng này là thay đổi một cách vô tri vô giác. Nếu như trước đó không có chỗ đề phòng. Căn bản không có khả năng phát giác được. Adam Ri gia hỏa này liền là nương tựa theo loại này quỷ dị năng lực. Tại Bắc Hải cái kia hỗn loạn địa phương thao túng lòng người. Mọi việc đều thuận lợi không ngừng mà kích động lấy hỗn loạn lớn hơn. Mà hiện tại xem ra, gia hỏa này trái ác quỷ năng lực lại có thể ảnh hưởng đến Jeffer lão sư bọn hắn loại cấp bậc này. Cường giả đỉnh cao, nghĩ tới đây. Dần trong lòng chính là không tự chủ được toát ra một vòng thật sâu hàn ý. Bất động thanh sắc sau này rời nửa bước. Adam Ri ra hỏa này, thật sự là quá âm hiểm. Người căn bản không biết hắn lúc nào sẽ cho ngươi thực hiện tương tự ảnh hưởng, sau đó để ngươi. Tại bất chi bất giác liền đi bên trên sa đọa con đường. Phát giác được dần tiểu động tác. Adam Ri lại là lơ đễnh cười cười. Cái này kỳ thật chẳng qua là một cái nhỏ khảo thí mà thôi. căn bản không tính là cái gì. Bất quá bây giờ hắn cuối cùng là tinh tường minh bạch đến mình trái ác quỷ năng lực đến tột cùng có được như thế nào tiềm lực. Cho dù là ý chí cứng cỏi như là Zephyr, Gáp loại này cường giả, đều không thể phát giác được mình đối bọn hắn thực hiện ảnh hưởng. Chỉ là điểm này, Adamri liền rõ ràng minh bạch đến, năng lực của mình nếu như vận dụng thỏa đáng, sẽ đáng sợ đến cỡ nào tác dụng. Đương nhiên, muốn thực hiện loại ảnh hưởng này, người nhất định phải phát hiện mục tiêu nội tâm cất giấu khát vọng. Sau đó có nhằm vào vùng đất mới phóng thích năng lực. Đánh cái so sánh đối lắp phi thi triển, sắc đẹp, dục vọng dụ hoặc. Đoán chừng vô dụng, nhưng là thịt nướng liền có thể. Đương nhiên, nếu như chỉ là băng hải tặc mũ rơm lời nói. Đoán chừng một câu, mỹ nữ kiếm hào mang theo thịt nướng. Tiền mặt, lịch sử chính văn cùng Coca-Cola tới. Đoán chừng liền có thể tuyệt sát. Không có cách, trên đài này một đám hải quân đại lão. Mỗi người đều là thiếu khói liền sống không nổi. Thuốc lá cùng xì gà. Dù sao cũng là hải quân phù hợp. Khụ khụ khụ. Tốt. Zephyr ngươi cũng chớ nói nhảm nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian tiến hành xuống một cái thẳng trình a. Hóa giải nghiện thuốc về sau. Bú cong cong ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở. Zephyr nhẹ gật đầu. Trong miệng cắn xì gà nói. Kế tiếp là các đại chi bộ báo cáo công tác. Hắn chỉ Doberman, Đông Hải Đô Đốc Doberman. Người tới trước đi, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.